Chương 284, Nguyên tội 93. Cho nên Phùng Cẩn Nôn cùng Vân Song Song nói, Liêu Thừa là không muốn cùng trong nhà người tranh đoạt công ty mới chính mình gây dựng sự nghiệp căn bản chính là lừa Phùng Cẩn Nôn. Liêu Thừa sở dĩ mình mở công ty, vì chính là có tư cách kế thừa gia tộc xí nghiệp. Nguyên bản kế hoạch lần này là phụ thân của Liêu Thừa lấy được tin tức, con Liêu gia lão gia tử vụng trộm cùng con trai mình Liêu Thừa công ty hợp tác, tính toán kiếm một bút đại chứng minh ánh mắt mình, thuận tiện ngồi ổn Liêu gia công ty người thừa kế vị trí. Ai biết nửa đường giết ra cái ngoại lai nhà đầu tư, một cái nước trên nhạc viên tiểu trấn trực tiếp bóp chết thương nghiệp phố đến đỡ kế hoạch, lần này xem ra phụ thân của Liêu Thừa quyết sách sai lầm, mất một số tiền lớn, rước lấy lao gia tử không vừa lòng. Sau đó vốn là cùng Liêu Thừa phụ thân đấu tương xứng Liêu Thừa nhị bá lập tức áp chế phụ thân của Liêu Thừa, nay đang cùng phụ thân của Liêu Thừa tranh đoạt công ty quyền quản lý, phụ thân của Liêu Thừa hiện tại cũng giống như vậy Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản đằng không ra tay đến giúp đỡ con trai của mình một chút chính mình kiên cố nhất thiên nhiên minh hữu không thể giúp một tay, hát thị cái khác xí nghiệp một là thật sự đem tiền đại bộ phận đều vùi đầu vào Vân Song Song nước trên. Nhạc viên tiểu trấn đi. Một cái khác cũng là cái khác xí nghiệp ra đều biết lúc trước chính phủ có đến đỡ thương nghiệp phố kế hoạch, sau đó lập tức liền nhìn thấu Liêu Thừa lúc trước mua đều là thương nghiệp phố đến đỡ kế hoạch khu vực tốt nhất, cái này tất cả mọi người hiểu, Liêu Thừa là một chút có lợi cũng không có ý định cho người khác lưu a tuy rằng thương nghiệp phố nếu là thật thành nhìn tại Liêu Thừa sau lưng Liêu gia phân thượng, mọi người cũng không thể làm cái gì ăn cái này ngậm bù. Hòn. Nhưng cái này không có nghĩa là những xí nghiệp này ra nhóm không tức giận tức giận. Lúc này Liêu Thừa gặp rủi ro, nhìn tại Liêu gia bách túc chi trùng tử nhi bất cương phân thượng bọn họ không bỏ đá xuống giếng cũng đã là cực hạn, muốn cho bọn họ vươn tay giúp Liêu Thừa một tay, mơ mộng hao huyền cũng không thể nơi nơi chủ tiền chắc trở, thật sự không có biện pháp, Liêu Thừa chỉ có thể kiên trì đánh Phùng Cẩn Nôn phụ mẫu chú ý, vốn ngay từ đầu Liêu Thừa liền nghĩ đến muốn đi tìm Phùng Cẩn Nôn phụ mẫu hỗ trợ. Nhưng là hắn không nghĩ đến hắn cùng Liêu Chân sự tình đột nhiên bị sáng tỏ. Tuy rằng Liêu Thừa vẫn ở trong lòng cảm giác mình không sai, nhưng hắn cũng biết lấy Phùng Cẩn Nôn phụ mẫu đối Phùng Cẩn Nôn sủng ái trình độ, không hẳn chịu nghe hắn giải thích, cho nên Liêu Thừa ngay từ đầu không có ý định đi tự tìm Lục Nhã. Nhưng là hiện tại Liêu Thừa quả thực là không có biện pháp, quả thực là tìm không thấy người hỗ trợ, hắn chỉ có thể đến cửa đi tìm Phùng Cẩn Nôn phụ mẫu đi. Phụ thân của Phùng Cẩn Nôn Phùng Bắc cùng mẫu thân Lương Băng kia đều là đối nữ nhi vô hạn cưng chiều. Hai người mấy năm nay đã muốn tiếp nhận nữ nhi mình chết sự thật, lại nhìn Liêu Thừa nhiều năm như vậy đối với bọn họ hai người vẫn tận tâm tận lực hiếu thuận, liền canh chừng nữ nhi mình lưu lại đứa nhỏ sống, giữ mình trong sạch không làm chuyện xấu. Điều này làm cho hai người đã muốn dần dần đem Liêu Thừa làm như con trai của mình đến xem Phùng Bắc đều tính toán hảo, đợi chính mình lão. Không thể nắm giữ công ty về sau. Nếu là ngoại tôn nữ Liêu Mạn Ni vẫn không thể kế thừa công ty của hắn, hắn liền đem công ty giao đến Liêu Thừa trong tay, để cho hắn giúp ngoại tôn nữ quản lý công ty, lúc nào Liêu Mạn Ni có thể tiếp ban lại giao cho Liêu Mạn Ni. Ai ngờ cái này hai người bọn họ khẩu tử cho rằng có thể đương nhi tử con rể thế nhưng là chung núi sói về Liêu Chân cùng Liêu Thừa mập mờ. Phùng Bắc cùng Lương Băng hai người so với tất cả mọi người càng muốn thêm tin tưởng tin tức này chân thật tính từ lúc nữ nhi sau khi chết, hai người cùng Liêu Thừa quan hệ đổi đặc biệt gần, đồng thời ký thác hai người đối nữ nhi sở hữu ký thác Liêu Mạn Ni cũng là bị thụ hai người thích, đồng dạng, đối Liêu Mạn Ni tốt giống kết thân nữ nhi Liêu Chân tự nhiên, cũng bị Phùng Bắc cùng Lương Băng yêu thích. Dĩ vãng Phùng Bắc cùng Lương Băng cũng không biết Liêu Chân cùng Liêu Thừa không phải thân huynh muội. Hai người đều họ Liễu, lại vẫn lấy huynh muội tương xứng, Liêu gia cũng không ai tuyên truyền Liêu Chân là nhà mình nuôi dưỡng, cho nên Phùng Bắc cùng Lương Băng vẫn cho là hai người này là thân huynh muội. Bởi vì này hiểu lầm, Phùng Bắc cùng Lương Băng đối với Liêu Chân cùng Liêu Thừa ở giữa thân mật chỉ trở thành là huynh muội tình cảm thâm hậu. Đối với Liêu Chân vì chiếu cố Liễu Mạn Ni thường ở Liêu gia chuyện này, Phùng Bắc cùng Lương Băng cũng là cảm kích không thôi. Có chút thời điểm Liêu Chân thấy đại chế tác kịch bản không đủ tiền đầu tư thời điểm, đều là Phùng Bắc cùng Lương Băng bỏ tiền hỗ trợ, vì cảm kích Liêu Chân chiếu cố Liễu Mạn Ni tận tâm. Liên Liêu Chân không chịu kết hôn điểm này, Phùng Bắc cùng Lương Băng cũng cảm thấy, đây là bởi vì Liêu Chân nghề nghiệp nguyên nhân, rất nhiều ngôi sao đều là không dám kết hôn, bởi vì một khi kết hôn, cái này ngôi sao fans liền sẽ đại lượng cởi phấn. nhưng hôm nay bị người vạch trần Liêu Chân cùng Liêu Thừa ở giữa không phải thân huynh muội điểm này, dĩ vãng Phùng Bắc cùng Lương Băng cảm thấy bình thường huynh muội hô động liền biến thành trắng trận không kiêng nể tại hai người bọn họ khẩu tử trước mặt chi lù ổ lỏa thông đồng thành gian, điều này làm cho ái nữ thành của Phùng Bắc cùng Lương Băng như thế nào có thể nhẫn hai người đã muốn nhận thức chuẩn Liêu Thừa hại con gái của mình. Nay hai người đối Liêu Thừa công ty bỏ đá xuống giếng còn không kịp, làm sao có thể hỗ trợ Liêu Thừa vượt qua cửa ải khó khăn, chẳng những là Liêu Thừa không ở thụ Phùng Bắc cùng Lương Băng thích, ngay cả trước kia bị thụ hai người sủng ái ngoại tôn nữ Liêu Mạn Ni đều bởi vì cùng Liêu Chân quá mức thân cận mà bị hai người giận chó đánh mèo, trong khoảng thời gian ngắn đều không tính toán nhìn đến Liêu Mạn Ni mặt, bởi vì vừa nhìn thấy Liêu Mạn Ni liền nghĩ đến nàng cái kia lang tâm cẩu phế cha ruột Liêu Thừa. Nay Liêu Thừa đến cửa cầu cứu, Phùng Bắc cùng Lương Băng không nói hai lời, một cái tùy tay chộp lấy bên cạnh gôn cột, một cái thuận tay cầm lên cái kim trúc bài trí, hai người cùng tiến lên trận đuổi theo Liêu Thừa đánh. Vô luận Liêu Thừa giải thích như thế nào đều vô dụng, trên người liền bị đánh vài cái sau, Liêu Thừa cũng khiêng không được trốn ra Phùng ra, nhưng hắn trong lòng lại đối Phùng Bắc cùng Lương Băng hành động thập phần tức giận. Tại Liêu Thừa trong lòng, hắn thật không cảm giác mình có sai, cũng không cảm thấy hắn có xin lỗi Phùng Cẩn luôn qua. Liêu Thừa cảm giác mình cùng Phùng Cẩn Nôn hôn nhân vốn là giao dịch, nếu là giao dịch tự nhiên là không có tình cảm, ngay cả Liễu Mạn Ni xuất hiện cũng bất quá là giữa hai người cần người thừa kế. Vốn Liêu Thừa cùng Phùng Cẩn Nôn còn tính toán sinh hạ hai cái hài tử, một đứa nhỏ kế thừa một người công ty, ai biết Phùng Cẩn Nôn chưa kịp sinh đứa con thứ hai liền đã xảy ra chuyện. Đối với Liêu Chân, Liêu Thừa cảm giác mình đối nàng tốt là bồi thường, là bình thường, là không thẹn với lương tâm. Liêu Thừa cảm giác mình lại không có đối Liêu Chân sinh ra tình yêu nam nữ, chỉ là nhìn Liêu Chân si tình đáng thương, hắn mới muốn ở phương diện khác nhiều bồi thường một chút Liêu Chân. Đối với một cái cả đời không kết hôn liền vì chờ nữ nhân của hắn, Liêu Thừa cảm giác mình làm không sai. Phùng Cẩn Nôn sự tình, Liêu Thừa trong lòng không phải là không có cảm giác, nhưng là Liêu Thừa cảm thấy, vì một cái khả năng đã chết người một cái như thế si tình chính mình, làm tất cả đều vì mình người cũng đi theo đáp đi vào có chút không đáng, cho nên Liêu Thừa đối với Phùng Cẩn Nôn tao ngộ, lựa chọn không đi truy cứu nguyên nhân. Sau này Liêu Chân đối Phùng Cẩn Nôn nữ nhi Liêu Mạn Ni hòa thân nữ nhi giống nhau tốt, Liêu Thừa liền cảm thấy Liêu Chân làm như vậy coi như là bồi thường Phùng Cẩn Nôn, Phùng Cẩn Nôn chính là thật đã chết rồi. Hắn cùng Liêu Chân gấp bội đối Liêu Mạn Ni hảo đối được Phùng Cẩn Nôn, không thể không nói Liêu Thừa cái này lo dịp thật là vô sỉ đến cực hạn.